Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 716, tiêu hóa. Cầu đặt mua, Saoru, hào quang nữ sĩ cũng rất kinh ngạc. Đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết nguyệt nữ sĩ. Hắn biểu lộ bỗng nhiên hơi ngưng lại. Bởi vì phát hiện mình đã hoàn toàn quên đi nguyệt nữ sĩ tên thật. Một khi không có người đọc tiếp tục một vị thần linh tên thật, cái kia cơ hồ liền đại biểu cho triệt để ngã xuống. Không có biết lực lượng, hắn lầm bầm, tầm mắt liền muốn nhìn về phía Saoru. Nhưng lúc này, Saoru Bạt Tôn đã một cái linh giới xuyên qua, về tới chính mình thần quốc. Có được LV8 đẳng cấp linh giới xuyên qua, liền là thuận tiện như vậy. Linh giới tầng thứ 5, thần quốc giới, còn là nơi ở của mình bên trong. Nhất làm người, không, thần yên tâm, Saoru Bản Tôn ngồi ngay ngắn thần điện, lúc này mới có thời gian để tiêu hóa trước đó đoạt được. Đối với nguyệt nữ sĩ cấp tốc ngã xuống, hắn cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Dù sao, chính mình có được không có biết lực lượng. Này một chuyên môn dùng để diệt sát thần linh đòn sát thủ. Lại có thất thần trợ giúp, nếu như còn làm cho đối phương kiên thủ hoặc là đào thoát. Mới là quái sự, sau trận chiến này, ta nắm giữ, không có biết lực lượng, tình báo đại khái cũng sẽ bại lộ. Bởi vì tất cả thần linh đều sẽ quên nguyệt nữ sĩ đã từng tên thật. Điều này đại biểu lấy triệt để ngã xuống, cũng là một sự uy hiếp. Saoru nắm giữ linh tính quyền hành, này một quyền hành đồng dạng có chút đáng chú ý, mặc dù hắn cùng thất thần ký kết minh ước, đủ để cam đoan các đồng minh sẽ không động tâm, nhưng Saoru cảm thấy vẫn là cần thêm bên trên một cái đáng tin. Bằng vào ta bây giờ triển lộ ra thực lực, chỉ cần đợi tại chính mình thần quốc bên trong, dù cho chúa tể chân thân đến, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Đến mức ác ma, tại hắn hoàn toàn kiềm chế vạn linh giới, dự bị kiềm chế thần quốc giới trước đó, ta vẫn là có thể làm hắn trọng thương thẻ đánh bạc. Còn hóa thân càng là không sợ tại ta thần quốc bên trong. Sau trận chiến này, trừ phi tấn thăng chúa tể, bằng không ta chân thân tuyệt đối không thể đi ra ngoài nữa. Bằng không 8 phần 10 liền có ác ma hoặc là chúa tể khác chân thân đối diện chờ lấy ta. Linh giới xuyên qua mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng. Suy tư đã định về sau, Saoru thở dài một hơi, nhìn về phía thanh thuộc tính. Đầu tiên dẫn vào mí mắt, liền là một nhóm phong phú vô cùng kinh nghiệm nhắc nhở. Đánh giết, nguyệt nữ sĩ, XP cộng 500. Không không không không, kiểm chắc đến đối phương có được, minh hà, tử vong, quyền hành, áo thuật, lĩnh vực, có hay không thôn phệ, đánh giết một vị chân thần, điểm kinh nghiệm quả nhiên phong phú tới cực điểm. Saoru ghét qua kinh nghiệm trì, nhìn về phía tiếp theo đi, đối với cái khác thần linh mà nói, hạ gục thần chi về sau, chỗ tốt phải tự mình đi lấy. Bất quá, nên chỉ có thể hấp thu tương cận lĩnh vực hoặc là diễn sinh lĩnh vực. Thậm chí quyền hành a, ta tựa hồ bởi vì nắm giữ linh tính, cái này nền tảng quyền hành, cho nên kiêm dung tính rất mạnh, vẫn là thanh thuộc tính nguyên nhân. Hắn suy nghĩ một chút, thận trọng lựa chọn, thôn phệ, ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, Saoru liền cảm nhận được mình cùng mỗ một đầu sỏ xuyên qua linh giới cùng sinh tử. Vô thủy vi ô chung, ở khắp mọi nơi khổng lồ dòng sông có liên hệ. Minh hà, đến ngàn vạn ức kế linh hồn, chung nhau tạo thành nó rộng lớn mặt sông, xuyên thấu qua hơi mờ nước sông, còn có khả năng xem đến đại lượng anh linh thân ảnh. Chúng nó đều là đã từng ngũ giai, thậm chí lục giai chức nghiệp giả. Mà tại chỗ càng sâu, còn có càng khí tức mạnh mẽ, chỉ là một tia hư ảnh, đều có thể lệnh thần thoại sinh vật run rẩy. Đó là trong lịch sử ngã xuống thần linh. Nguyệt nữ sĩ tuyệt đối không có hoàn toàn trưởng khống Minh Hà. Chỉ là một bộ phận mà thôi. Saoru trong lòng hiện ra một cái minh ngộ. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp xúc đến tử vong, cái này khái niệm. Dù cho có một chút thần bí học thức tích lũy, nhưng ở thần linh này cấp độ bên trên, Saoru vẫn là hết sức nông cạn. Hắn có thể cảm nhận được chính mình giống như nuốt vào hai cái dị vật kẹt tại thân thể bên trong, cần khổng lồ thời gian cùng thần lực đi chậm rãi tiêu hóa. Trên thực tế, đây cũng là thần linh thái độ bình thường. Cướp đoạt tới một hạng quyền hành về sau, dĩ nhiên cần thời gian đi lĩnh ngộ, tiêu hóa. Có lúc, thậm chí bởi vì tiêu hóa không tốt, tinh thần phân liệt cũng rất bình thường. Đinh, tiêu hao kinh nghiệm 200.000, phụ trợ tiêu hóa, Minh Hà, quyền hành. Lúc này, thanh thuộc tính bên trên hiện ra một nhóm nhắc nhở. Chợt, Saoru cảm giác mình đối với Minh Hà trưởng khống một thoáng đến mỗi một độ cao. Hoàn toàn có khả năng từ Minh Hà bên trong triệu hoán thần thoại, thậm chí bán thần cấp bậc hư ảnh. Làm hắn sử dụng, đây là Nguyệt nữ sĩ đã từng độ cao. Cái này, thanh thuộc tính có thể phụ trợ thần linh tiêu hóa quyền hành. Dù cho cần tiêu hao hàng loạt kinh nghiệm, nhưng cũng rất đáng a. Sauer con mắt phát sáng, ý niệm tiếp tục kỹ thuật. Đinh, tiêu hao kinh nghiệm 230.000, phụ trợ tiêu hóa, tử vong, quyền hành. Đến mức áo thuật, chỉ là một cái không quan trọng lĩnh vực. Hắn đối với cái này cũng có nghiên cứu. Tiêu hao lại là ít đến có khả năng xem nhẹ. Tử vong cùng sinh mệnh cũng không phải là đối lập, mà là một cái tuần hoàn. Một loại minh ngộ tại Saoru đáy lòng hiển hiện. Hắn thậm chí cảm nhận được to lớn đợt tín ngưỡng rót vào. Đó là Nguyệt nữ sĩ đã từng tín đồ. Bởi vì quyền hành, chuyển di, tín ngưỡng cũng cùng nhau chuyển giao rồi hả? Saoru lần theo một cây tín ngưỡng sợi tơ, thấy được một cảnh tượng. Đó là tại tối tăm dưới mặt đất hang động, một vị áo đen giáo đồ đang ở tế tự một cái nào đó nứt ra tế đàn. Phía trên tượng thần thình lình đã vỡ đầy đất. Vĩ đại Nguyệt nữ sĩ, ngài là tử vong hóa thân, Minh Hà chúa tể, xin đừng nên vứt bỏ ngài nhỏ bé tín đồ tang ba. Ngoặc kép, tại Nguyệt nữ sĩ ngã xuống trong nháy mắt, hắn nghi thức cùng tế đàn cũng mất đi hiệu quả, đủ để tạo thành tín đồ đủ loại sụp đổ. Đây là tại cuối cùng khẩn cầu cùng huyết tế. Saoru rất nhanh hiểu rõ hết thảy. Nếu không phải hắn tiếp nhận được nhanh, này chút tín đồ cuồng loạn về sau, có lẽ sẽ trực tiếp tự vận, lại có lẽ sẽ chuyển quang cái khác tín ngưỡng ôm ấp. Lại thu hoạch liền không có như thế phong phú lời. Thế nhưng, hiện tại một mạch đáp lại cũng không được. Này sẽ trực tiếp bại lộ ta có thể bay nhanh tiêu hao quyền hành dị thường. Rước lấy rất lớn nghi kỵ. Nghĩ tới đây, Saoru có quyết định, vẫn là đến phủ thêm một tầng bí danh, ngụy trang thành cái khác tử vong lĩnh vực thần linh, ăn mòn Nguyệt nữ sĩ quyền hành giả tưởng. Đây cũng chính là không thể một thoáng liền đem Nguyệt nữ sĩ tín đồ tiếp nhận tới, mà là chỉ là triển lộ một chút, nhẹ nhàng, dị thường. So sánh phù hợp thời đại này thần linh tiêu chuẩn, Tang Ba nhìn phá toái tế đàn, cùng với hào không đáp lại nghi thức, trên mặt không khỏi hiện ra tuyệt vọng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn đã không dám suy nghĩ, bởi vì tưởng tượng liền là khinh nhờn. Đúng lúc này, hắn thấy trên tế đàn có ánh sáng dịu dịu hiển hiện, một chút ánh sáng tham lam thôn phệ lấy tế phẩm huyết dịch, truyền ra một đạo ý niệm. Tang Ba biểu lộ một thoáng trở nên dãy giụa mà bối rối. Nữ thần, thật vẫn lạc. Thế nhưng, ta được đến một vị khác tồn tại chiếu cố. Hắn là tử vong kẻ thống trị, Minh Hà chinh phục giả, vong linh bảo hộ người tử vong đại quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.